Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Hiếu đọc một ít. Cái ông này, nhà của ông bị cháy hết à. Thì Ngài Ấn Quang viết thư khuyên ông. Mà thư dài lắm, thôi Chư Hiếu cứ cắt một đoạn trước nha. Nhà ông bị cháy, tài sản mất hết. Thì Ngài Ấn Quang khuyên: chuyển biến do tâm là ví như có người tạo ác nghiệp sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục, chịu khổ bao kiếp dài lâu. Về sau người ấy sanh lòng hổ thẹn lớn lao, phát đại bồ đề tâm, cải ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, tự hành dạy người, cầu sanh Tây Phương. Do vậy đời này hoặc bị người khác khinh rẻ, hoặc bị chút bệnh khổ, hoặc bị bần cùng đôi chút, hoặc gặp hết thảy chuyện chẳng như ý. Cái nghiệp vĩnh viễn đọa địa ngục bao kiếp, chịu khổ dài lâu, đã trót tạo trước kia, nay liền tiêu diệt, có thể liễu sanh thoát tử. Có nghĩa là nhiều khi mình tạo ác nghiệp nặng quá, nếu như kiếp này không có tu hành thì chắc chắn là đọa địa ngục. Nhiều khi sát sanh nhiều quá, làm ác quá, hoặc là cái kiếp trước ảnh hưởng, kiếp trước cũng ác quá thì ảnh hưởng kiếp này nữa. Mà thường là kiếp này mấy cái người thay vì phải đọa trong ác đạo mà giờ phát tâm tu hành thì nó có một chút nghiệp nó đổ ra. Đó là các ngài, thay vì mình phải đọa địa ngục không có ngày ra, do giống như mình sát sanh nên mình tạo tội ác nhiều quá, thì khi phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh, tự hành dạy người, mình tự tu rồi mình giúp đỡ cho người xung quanh tu nữa. Thí dụ như mình tu, mới tu, mình mới đi chùa mới tu thì giúp người ta không có nổi đâu. Mình chỉ làm yên lặng thôi, chứ nói nhiều khi người ta không thích, người ta lại có, mình với người ta không có thiện cảm nữa. Phải tu lâu một chút để cho tâm nó thanh tịnh, để chừng nào người ta tới với mình, người ta hoan hỷ vui vẻ mà người ta thích, người ta thấy rất là thích cái sự tu hành của mình, lúc đó mới nói được, lúc đó mình mới khuyên chút được, người ta đã thích mình rồi. Còn nếu người ta chưa có phục mình, chưa thích mình phải lựa từ từ, đừng có gấp quá, giúp người ta nhiều khi không được mà mình lại đau khổ nữa. Mình buồn lắm. Tu phải tốt lắm mới được. Bởi vì Chân Hiếu cứ nghe mấy cái này nhiều khi không muốn xuống nói chuyện, nhiều khi sợ. Tại vì các ngài dạy vậy mà, hãy muốn giúp người đầu tiên phải tâm thanh tịnh. Tâm chưa thanh tịnh giúp người không có lợi ích mấy đâu. Rồi sau này ông tu cũng chẳng được, mà người được ông giúp cũng chẳng tới đâu. Tại vì cái niềm tin của họ sẽ không có sâu xa. Tại nhìn trên cái công phu của ông, người ta không sanh tính tâm mạnh như vậy. Cho nên muốn giúp người đầu tiên phải tu giỏi lắm. Nhưng khi mà mình phát tâm niệm Phật đó, thì nếu như mà mình không có tạo ác đó, thì cuộc đời đẹp lắm. Còn nếu mình có tạo ác sẽ đọa địa ngục, sẽ đọa ngạ quỷ súc sanh, mà giờ phát tâm tu thì nó sẽ đổ một chút nghiệp. Cái nghiệp đó nó mới tan được cái ác đạo đó. Nó mới tan được. Thì khi cái nghiệp mới tới mình vui vẻ, nhờ như thế mới giải thoát được. Chứ không mấy cái nghiệp này nhiều khi nó không tan mà mình không vãng sanh cái là mình tiêu rồi. Nhờ tu giỏi quá thì nó mới tới. Tới thì liền chịu. vui vẻ, tại vì biết do tu hành nó tới như thế là vãng sanh được rồi đó. Là hết lòng niệm Phật. Thì hoặc là bị người ta coi thường đó. Nhiều khi mình tốt thế, mình đã giống như là ăn năn sám hối rồi, mình một lòng tu hành rồi, nhưng mà người ta rất xem thường. Đó là ác nghiệp nó khảo mình đó. Chứ mình có cái gì xấu đâu, nhưng mà người ta rất khinh rẻ mình. Hoặc là mình bị bệnh đó, bị bệnh để trả cái ác nghiệp đó. Hoặc là đó, tiền tài mất hết, không còn cái gì, bần cùng. Giống như là ăn cũng không đủ no đó, nó khảo mà. Nhưng mà sau đó là vãng sanh à? Không sao. Cho nên khi mà hạ quyết tâm đã niệm Phật chân thành rồi, không lo cho tương lai đâu, không lo đâu, không lo gì cả. Nó khảo thì biết như vậy thì ác nghiệp nó sẽ tan mà. Hơn nữa là cái tương lai là do nghiệp của quá khứ mình tạo, tương lai nó tới, lo sao được. Nó là nhân quả báo ứng mà, đâu có dùng cái bộ não mà đi lo được. Chỉ dùng tu hành mới chuyển được tụi nó. Cho nên không lo mới là chính xác, không lo nó mới tốt. Còn mình lo là mình không hiểu, mình cứ tưởng mình dùng cái suy nghĩ để mà đổi cái cuộc đời của mình. Sự thật không đổi được, suy nghĩ không đổi được cuộc đời của mình đâu. Phải tu hành, công đức của cái vật, cái việc tu hành thì nó mới chuyển được cái ác báo đời trước đó. Tại vì tu hành thì nó mới chuyển, thì tương lai nó mới đẹp. Cho nên không lo, một chút cũng không nghĩ. Thí dụ có ác báo gì tới, bệnh bần cùng, bị người ta khinh rẻ, thì cái nghiệp mà quá khứ nó sẽ vĩnh viễn tiêu tan đó. Cho nên sẽ vãng sanh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh. Thì đây là lời của Kinh Kim Cang. Nếu có người thọ trì kinh này hoặc bị người khác khinh rẻ, là do tội nghiệp đời trước của người ấy đáng lẽ đọa ác đạo. Vì đời này bị người khác khinh rẻ nên tội nghiệp đời trước bèn tiêu diệt, sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy chính là ý nghĩa chuyển biến do tâm đó. Cảnh giới hiện tại nhiều khi nó chuyển. Nếu mà chúng ta không có ác nghiệp á, mà đã niệm Phật á, thì nó đẹp lắm, cuộc đời nó an bình lắm. Nó cảnh giới càng thắng diệu hơn, càng tốt hơn. Còn nếu như mà sẽ đọa địa ngục đó, thì do phát tâm này thì nó chuyển thành ra một chút chướng ngại như thế, thì chúng ta nhìn thấu cái chướng ngại đó liền vui vẻ. Chứ đừng có nghĩ sao con niệm Phật quá mà bây giờ nó đổ nghiệp. Đâu phải đâu, nó chuyển đó, nó đổi thành cái nhẹ nhất rồi đó. Nó tốt nhất là nó như vậy đó, chứ không mấy không vãng sanh được đó. Thì nhìn như thế, cho nên nói nhiều khi người ta tu quá sao đổ nghiệp. Không phải đổ mà chuyển nghiệp. Dùng cái chữ đổ không có đúng đó, là do cái ngài xài chữ mà, là chuyển cái ác báo thành cái nghiệp nhẹ đó. Nhờ tu mới được bị cái này. Đó là dù cho bần cùng cũng không sao. Tại cái ông này là nhà trái mà hết tài sản, ngài mới nói cho biết. Đại trượng phu sống trong thế gian nên có tri kiến vượt trội, há để vật ngoài thân phiền lụy hủy hoại thân mình. Ví như vàng ngọc đầy nhà, cường đạo lại cướp, chỉ nên bỏ đó trốn lẹ, há nên giữ của đợi đến chết. Bởi lẽ vàng ngọc tuy quý nhưng so với thân mạng vẫn hèn kém hơn. Đã chẳng thể toàn vẹn đôi bề, chỉ có thể bỏ vàng ngọc để toàn thân mạng. Tài vật của ông đã bị cháy hết, buồn xuông, không có lợi ích gì. Chỉ nên tùy duyên sống qua ngày, dốc hết sức niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Thì trong đời vị lai, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng các sự vui như thế, thì do cái nạn lửa này bèn thành đạo vô thượng. Đó, có nghĩa là do cháy hết rồi mới giác ngộ. Dễ hiểu, dễ giác ngộ hơn, dễ tu hơn nữa. Nhờ cháy mới nhìn tất cả là cái vật ngoài thân á, là không phải của mình, không có ở với mình lâu đâu. Đó, chỉ có niệm Phật vãng sanh thì mới ra khỏi sanh tử, toàn thân buông xuống hết. Cho nên nó mất hết rồi, bị cháy hết rồi, không còn gì hết thì sao? Thì tùy duyên sống qua ngày. Chứ không phải là buồn. Nếu không buồn thì không có lợi ích gì cả. Nó mất thì thôi chứ. Bây giờ miễn sao còn cái thân này còn khỏe thì còn niệm Phật được là vui rồi. Hay lắm, là vui rồi. Mất hết cũng không sao. Tại vì còn cái thân này, còn cái tâm này thì còn vãng sanh được mà. Còn tu, còn giải thoát, còn thành Bồ Tát, thành Phật được. Thì cơ hội vẫn như vậy. Cho nên là hoàn cảnh có khó mấy nữa mà đã biết cách tu rồi đó thì thành tốt hết. Tại có thân là tốt rồi. Đừng bệnh thôi. Chỉ sợ bệnh, bệnh nó tu không được. Nó khỏe mạnh niệm Phật. Mất hết cũng chẳng sao. Mà các sư hiện tại các sư không có cái gì nè, thấy không? Mà cứ vui hoài thôi. Đâu có cái gì, các người vị đi xuất gia đâu có cái gì. Không có gì cả. Đó, thì cũng như ông này thôi, ông này cháy hết, còn chúng tôi đâu cần cháy, nên vô không có. Thì mình chỉ có cái tâm và cái sự tu hành, dốc hết sức niệm Phật cầu sanh, thì vĩnh viễn là sẽ thoát khổ. Cho nên hoàn cảnh mà có éo le như thế nào đó, thì cứ thường nghĩ hãy còn thân này, thì còn cầu vãng sanh, thì còn vui, còn giải thoát. Chứ đừng có cháy hết rồi buồn quá. Thì cái Hiếu kể thêm một chuyện là có cái vị đó đứa con bị mất. Con trẻ mà còn nhỏ tuổi mà nó ngoan lắm, nó thông minh nữa. Ông ta mới viết thư hỏi Ngài Ấn Quang là con tu hành làm việc thiện như thế mà bây giờ con đứa con rất ngoan, muốn trao hết tài sản cho nó, bao nhiêu niềm tin đặt nơi nó mà nó lại có hiếu nữa. Bây giờ bỗng nó chết thì buồn quá, buồn không muốn sống, buồn quá. Thì thỉnh Thầy dạy làm sao cho con giải tỏa được. Đó. Thì Ngài Ấn Quang viết thư, Ngài Ấn Quang bảo là ngày xưa có cái không phải xưa đâu, cũng gần cái thời ngày lắm, có cái vị đó làm quan. Thì cái thời đó là chiến tranh, thì cái ngày đó đó mới tụ họp 13 người đi tới để bàn chiến sự, để làm chánh trị đó. Thì trong người 13 người đó tin tưởng quan lắm, những cái người đó là tin quan lắm, thì mời thì họ tới. Thì có một người bạn của 13 người đó nữa, là thành ra 14 người đi tới họp. Thì ông quan ổng cho binh sĩ bố trận, bố cho không có đường chạy, tới đó giết hết 14 người. Quan giết hết 14 người. Chuyện nó xong rồi, sau này ông quan sanh ra một đứa con rất có hiếu, rất ngoan. Ông thương lắm kìa. Rồi cũng 20 mấy tuổi nó chết. Nhưng mà khi nó chết thì ông ta thương quá, thì tới thì nó nói tôi đâu phải con ông. Mà trong cái từ nó dùng là tao đâu phải con mày, dùng như vậy. Tôi chính là người thứ 14. Đó. Là tới đây đòi trả mà, đòi giống như là ông giết tôi mà giờ đầu thai làm con để báo oán. Đâu phải con ông, nói xong liền chết. Đó. Ông quan đó đau khổ biết bao nhiêu, nhưng mà nghe nói mới biết là trời ơi, mình giết người ta mà nó đầu thai vào làm con mình nữa. Để mà nó làm cho tan nát hết, nó làm cho biết bao nhiêu, bởi vì ông ta thương nó quá mà nó cũng làm như có hiếu vậy. Bởi vì mới chết. Thì Ngài Ấn Quang bảo những người con mà tới đây mà chết sớm vậy là thường là đòi nợ mình không à. Cho nên hãy lấy cái đó mà làm cái việc nhìn thấu cuộc đời nhân quả để tu hành, chứ còn ngồi đó mà mê muội buồn thương nữa. Hãy lo tu đi, giải thoát thì mới đúng. Thì Ngài khuyên như thế. Thì cái người nào mà con mất sớm thì nhìn con cái cũng có nhân quả báo ứng với mình. Chẳng phải người nào cũng là con tốt đâu. Có những người con không tốt đâu. Họ tới đây làm khổ mình. Nên đó là tại vì mình tạo ác nghiệp. Có những người con rất có hiếu thì tới đây chịu đựng với cha mẹ một đời có hiếu lắm, thì là cũng là thiếu nợ mình mà tới để trả mà. con cái với mình có nhân duyên với nhau, ân quán, rồi có ân có quán, có nợ với nhau thì tới. Cho nên nếu mà thương nhau thì giúp nhau cầu giải thoát hết đó thì mới được. Chứ ngồi đó mà cứ buồn thương, không biết nhân quả báo ứng, không biết gì cả, thành ra là xuống tinh thần. Bởi học của các ngài thì giải quyết hết vấn đề thế gian đều là hai chữ nhân quả, thấu suốt hết tất cả. Nam mô A Di Đà Phật. Cố gắng niệm Phật nha. Như Chân Hiếu nói, sáng thức dậy là niệm tới tối, niệm như vậy một đời vãng sanh. Đừng có ngưng. Ai nói, ai chửi, ai khen, ai gì kệ. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật cứ niệm, làm lơ hết. Vậy mới được. Phiền não hay là vui gì kệ, cứ làm lơ, một lòng tin tưởng Đức Phật. Cứ niệm mãi như vậy, niệm riết rồi trần lao nó tiêu trừ hết. Nghiệp chướng nó tiêu tan, phiền não nó tiêu hết, bay đi hết. Tự vì mình có một việc làm suốt đời là niệm Phật. Còn nhiêu là sống tùy duyên, ăn ngon ăn dở gì kệ nó, cứ tùy duyên qua ngày. Như vậy đó, Đức Phật gia trì cuộc đời rất đẹp, giống như không có để ý bên ngoài. Nếu mà mình tu giỏi một chút thì mình có lòng từ bi, thì thương chúng sanh. Còn tu không có giỏi đó thì không làm khổ ai hết, không đụng chạm ai cả, cứ giống như là thui thủi niệm Phật vậy, rất là tốt, mà sẽ vãng sanh Tây Phương mà. Không ý kiến, không gì cả, ai làm gì cũng được. Mình cứ lo cái việc niệm Phật của mình, mà tới chừng mà trần cấu nó tiêu rồi thì người của mình sẽ thanh tịnh lắm. Phải cần thời giờ, phải không? Phật tử mình nếu cố gắng sẽ làm được, niệm nhiều an lạc lắm, vui lắm. Giải thoát mà. Hoặc là nhép nhép cái miệng, hoặc là niệm thầm. Cứ lần chuỗi nhớ Đức Phật cứ niệm luôn luôn, tập lúc mà đánh răng, lúc mà ăn cơm. Ăn cơm là khó nhất quý vị, đó là các ngài nói mà. Ăn cơm tại vì cái vị nó mạnh lắm. Cái mũi, cái vị, con mắt, hai ba thứ nó tấn công mình. Ăn cơm khó lắm. Vì ăn cơm thì sẽ nói chuyện nhiều, là tại vì hai ba thứ nó tấn công. Cho nên ăn cơm mà giữ chánh niệm là Phật bảo. Chư tỳ kheo ăn cơm giữ tâm thanh tịnh thì cái đó là Phật đã thấy mà. Tại vì ăn cơm các ông sẽ rất là dễ loạn, cho nên mới chế ăn qua đường là như thế. Ăn cơm khó lắm. Bởi vì tập lúc ăn cơm mà niệm sẽ thấy, nếu mà niệm được đó thì quên ngon quên dở. Niệm cho thành tâm, cái thức ăn nó bình thường thôi. Còn nếu không niệm thì ăn sẽ thấy ngon quá thì vọng tưởng đầy hết. Ăn cơm là khó nhất. Các ngài Hư Vân cũng nói ăn cơm là khó tu nhất, dụng công cho đó khó lắm, muốn chánh niệm vững vàng khó. Thì cái đó bên đảo đó thưa quý vị, lúc Chân Hiếu chưa đi tu đâu, thì ở bên Thái Lan đó, không biết các người nào mà có tị nạn ở Thái Lan thì biết, có cái chú đó, chú sanh ra đứa con nó y con khỉ vậy, mà nó là con gái. Nó mới lớn vậy mà 8-9 tuổi rồi, nó lớn được, nó nhỏ vậy mà nó lúc nào cũng ở trên vai ông ta. Nó trèo như khỉ, con nít mà lợi nó vào là chảy máu đó. Mình nhìn nó mình thấy nó là người mà không biết nói, nó là người nhưng mà hành động như khỉ vậy. Thì Chân Hiếu tới chùa, vị trụ trì với Chân Hiếu đứng đó, thì ông đi tới chùa, ông dắt đứa con tới, thì ông nói cho thầy nghe là ngày xưa con là người giết khỉ mà, con giết khỉ để con bán, bây giờ con nó sanh ra như thế, mà đứa này đó nó theo con chứ nó không theo má nó, mà con lại thương nó, mà vắng con là nó bệnh, mà ông lại thương nó, đó mới nói là nghiệp báo mà. Ông lại thương nó là giống y chang như cái chuyện Nguyễn Quang nói vậy. Ông lại thương nó lắm mà hãy hở ra nó bệnh, ông đi đâu cũng phải cho nó đeo trên người, mà nó không biết nói, mà nó như con khỉ vậy, lại gần là nó quào đó, mà nó leo rất giỏi, 18-10 tuổi mà chút xíu à, mà mặt thì người mà cái hành động là con khỉ. Trời ơi, thấy bởi vì nhân quả báo ứng, ông ta buồn không thể tưởng, nhìn cái mặt ông ta giống như là không có ai buồn bằng đâu. Cái sự buồn nó thê lương, buồn sâu lắm kìa. Bao nhiêu niềm vui, chắc là 8 năm chưa cười quá, chắc sanh nó ra tới giờ chưa biết cười đâu. Mà cái kiểu như mình thấy á, chứ một năm mà chưa cười thì cũng chưa tới nỗi vậy. Cũng có người cả năm không cười được, nhưng mà cũng có buồn được vậy đó. Cái này chắc 8 năm không có cười, nhìn cái gương mặt nó u sầu, mà thương con bé đó lắm, nó không biết nói chuyện. Đó là chân hiếu chính mắt thấy. Ông nói mà con là người giết khỉ mà. Từ sanh nó ra là bỏ nghề luôn tới bây giờ. Rồi sau này đem nó qua Thái Lan mà không biết ông ta đi nước nào, chân hiếu không biết. Đó, nhân quả đó quý vị. Đó, chính mắt thấy đó. Chính mắt chân hiếu đó, chứ không phải chuyện đâu. Nhưng mà chuyện của Ngài Ấn Quang, chuyện nào cũng là chuyện thật. Đó là tổ sư mà. Chuyện nào cũng là chuyện thật. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.